Chương 158, bậy bì đi mặt nhật. Câm miệng ngươi thiếu cho ta nói lung tung mạp là người làm của ta, đương nhiên hẳn là nghe lời của ta. Bậy bì đi hét lớn. Nghe được bậy bì đi lời nói, mạp lạnh lùng nhìn hắn. Cần gì phải nhìn ta như vậy bậy bì đi cả giận nói, lẽ nào ngươi không sợ ta dùng chú ngữ đem ngươi lần nữa phong ấn sao? Nếu như ngươi phong ấn ta, hắn liền sẽ giết ngươi. Mạp lạnh lùng nói rằng. Nghe được mạp lời nói, bậy bì đi trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Ghê tởm, mạp người này làm sao đột nhiên thay đổi thông minh như vậy? Bất quá, yên tâm, ta sẽ giết chết hắn. Ta chán ghét loại dáng vẻ này ngoan ngoãn người. Mạp nhìn bậy bì đi nói rằng, phải không xem để chiến đấu không thể tránh khỏi a? Tuy là nói như vậy, thế nhưng gỗ củ thần tình luôn cảm giác làm cho một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Như vậy chúng ta liền để chiến đấu a? Gỗ củ hét lớn một tiếng. 16 tuy là gỗ củ bây giờ là Super Saiyan 3 trình độ. Thế nhưng khí đều thu liễm, cái này phút chốc gỗ củ cũng là lại không một tia cất giữ phóng thích chính mình khí. Toàn bộ địa cầu, đều bởi vì gỗ củ không giữ lại chút nào phóng thích chính mình khí mà lay động. Không phải là cả vũ trụ, đều có thể cảm nhận được gỗ củ khí tức ở vào thần cỏ giới, mọi người cũng đều cảm nhận được gỗ củ khí. Đang ở huy động thần cỏ kiếm Gohan sừng sốt, nay cổ khí chẳng lẽ là ba ba? Không phải, ba khí hẳn không có mạnh như vậy. Chính là gỗ củ. Nam ở một bên dưới tảng cây mủ cụ rổ, Dương Dương lười biếng nói rằng. Là vâng, đúng đúng vậy, chính là Son Goku. Thần cỏ gương mặt xinh ngốc, nói ra, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng thật là hắn. Nói đến đây, thần cỏ nhìn thoáng qua mủ cụ rổ. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao mủ cụ rổ sẽ nói, nếu như hắn ra tay toàn lực lời nói, sẽ thức dậy bí lờ si. Nếu như mũ củ rồ thực sự so với gỗ củ còn lợi hại hơn lời nói không chừng thật có thể trên địa cầu. Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật khủng bố a? Bất khả tư nghị, lực lượng của hắn dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến thánh vực kỳ bị tổ mục trường khẩu đốc. Ba ba cư nhiên mạnh như vậy, Gohan cũng là ngạc nhiên. Biểu tình thật đúng là đáng sợ nha, bất quá ta mới không sợ đâu. Đối mặt với gỗ củ mạp tự nhiên là thám thiết nhất có thể cảm giác được gỗ củ hơi thở. Bất quá mạp trên mặt, không chút nào một chút xíu e ngại. Goku cùng mạp chiến đấu ở tại một đoàn, chiến đấu phi thường kịch liệt, SS3 trạng thái Goku cùng mạp so sánh với, quả thực không phải phân cao thấp. Cả mẹ rồ cổ rốt cuộc, Goku khiến cho ra bản thân siêu tất sát. Mạp chưa kịp né tránh, cái bụng trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, bất quá đối với mạp mà nói, đây quả thực không coi là thụ thương. Chỉ cần có một tế bào còn sống sót, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Hắc hắc, mạp nhìn gỗ củ, đột nhiên cười hắc hắc, hai tay thả ở trước người, so với vạch ra một tư thế. Chẳng lẽ nói gỗ củ trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên, cùng gỗ củ một dạng chiêu thức, cả mẹ rồ cổ từ mạp trong tay đánh ra. Gỗ củ sắc mặt đột nhiên là đông lại một cái, hai tay nắm tay trực tiếp đập ra ngoài. Cả mẹ rồ cổ trực tiếp bị lại đập trở về cho mạp. Bất quá đối với lực chú ý tập trung mạp mà nói, rất dễ dàng liền chợt hiện tránh khỏi. Cả mẹ rồ cổ đánh vào trên mặt đất, 1/10 địa cầu trực tiếp bị xóa đi. Cho ta cẩn thận một chút, mạp vừa rồi kém chút bắn chúng ta ngu xuẩn bấy bì đi ở một bên lớn tiếng quát. Mới vừa cả mẹ rồ cổ nhưng là xoa bấy bì đi thân thể mà qua, kém chút không đem bấy bì đi cho trực tiếp quanh sát, đem hắn sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Khiển trách xong mạp phía sau. Bậy bì đi nhìn về phía gỗ củ nói ra, hắc hắc hắc, bất quá, mới vừa một kích kia, nhưng là đem địa cầu 1/10 đều bị hủy át, thực sự là nực cười a. Đây chính là chính nghĩa chiến sĩ sao? Đối mặt bậy bì đi châm chọc khiêu khích, gỗ củ không nhìn thẳng. Super Saiyan 3 gỗ củ, so sánh với thái độ bình thường gỗ củ, nhưng là lãnh khốc không ít. 413 nhìn mà, gỗ củ rất là hưng phấn nói ra, người đích xác rất lợi hại, dáng dấp mặc dù có chút nhi ngu xuẩn. Nhưng là cái thiên tài trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu địch nhân chiêu thức, đồng thời lập tức có thể sử dụng, thực sự là lợi hại a. Mạp. A ha ha ha, mạp hai tay chống nạnh, cực kỳ là cao hứng. Ngươi đang làm gì mạp mù vui vẻ cái gì, nhanh đi đem người này cho ta giết á, bấy bì đi ở một bên gầm hết lên. Mà đúng lúc này, khiến cho bấy bì đi không nghĩ tới mạp đột nhiên một bả giữ lại cổ họng của hắn, mặc cho bấy bì đi như thế nào dãy rủa, đều không thể phát ra âm thanh. Nói không ra lời ai như vậy, ngươi liền không có cách nào niệm phong ấn ta chú ngữ. Từ ngươi ta đây học rất nhiều, hiện tại không cần phải ngươi, ta chịu đủ rồi, đi chết đi, ngươi là tên khốn kiếp. Nói xong mạp trực tiếp đem bầy bì đi nổ nát thành cặn bã. Bầy bì đi bỏ mình mạp rốt cuộc không hề có bất kỳ hạn chế, không ai có thể lại phong ấn ở hắn, mạp cao hứng ở trên nhảy dưới nhảy.